đối với quan lớn thượng tầng này còn không đủ trình độ khiến Diệp Mặc hắn đi đút lót. Quả nhiên nhìn thấy Diệp Mặc ngay cả đầu đều lười cúi chào y, Lý Hường sắc mặt lập tức nhịn không được rồi. Nhưng chức vị y cao chút lễ nghĩa ấy vẫn phải có chứ. Hàn Tại Tân lại nhìn đến nhíu mày, trong lòng tự nhủ lão Lý này cái gì cũng tốt, chỉ là hơi khinh thường người khác. Diệp Mặc thấy Hàn Tại Tân dường như đang phải giảng hòa, ngồi xuống khoát tay áo nói. Hàn lão, những lời khác không cần nói nhiều rồi, nếu là giao dịch thì trực tiếp nói muốn cho tôi làm chuyện gì là được rồi, tôi thích rõ ràng. Hàn Tại Tân có chút hiểu được tính cách của Diệp Mặc, thấy Diệp Mặc nói như vậy liền gật đầu nói. Nếu như vậy tôi sẽ nói thẳng. Lần trước mô hình và tư liệu mà cậu đưa cho Lý Hồ chúng tôi đã nghiên cứu qua, là một bộ tư liệu quân sự cơ mật cực kỳ quý báu. Ban đầu chúng tôi nghĩ đến đây chỉ là một bộ tư liệu trị giá 10 triệu đô la Mỹ, bây giờ nghiên cứu thấy chục triệu đô có lẽ chỉ có thể nghiên cứu một góc trong đó mà thôi. Diệp Mặc vừa nghe, liền nghĩ xem ra hẳn là có quan hệ với nhiệm vụ lần này, nhưng không phải hắn đã đem đồ vật này giao cho Hàn Tại Tân rồi sao, tại sao lại bàn về chuyện này nữa? Hàn Tại Tân lại tiếp tục nói. Nhưng sau khi chúng tôi nghiên cứu xong bộ tư liệu này đã rút ra kết luận là, đây chỉ là một bộ phận trong đó mà thôi. Hơn nữa còn là bộ phận năng lượng bên ngoài nguồn, thứ quan trọng nhất lại không có ở đây. Nếu không biết bộ tư liệu này quý báu, có lẽ chúng tôi sẽ không động tâm đối với những cái. gocchuyenaudio.com, còn lại đâu, nhưng hiện tại đã biết bộ tư liệu này có tính trọng yếu đối với quốc gia chúng ta tuyệt đối không thể để cho vật quý như vậy rơi vào trong tay người khác. Tuy rằng chúng tôi hiện tại còn không biết bộ tư liệu này là ai tạo ra, nhưng tuyệt đối có thể nói là một sự kiện quan trọng trong lịch sử thế giới quân sự. Nói tới đây Hàn Tại Tân nhìn Diệp Mặc, tôi nghĩ cậu biết rồi, chúng tôi chính là muốn lấy về phần tư liệu còn lại. Bất kể quốc gia chúng ta có người chế tạo ra nó hay không, nhưng thứ này ở trong tay chúng ta, khẳng định tốt hơn nhiều so với nằm trong tay người khác. Ý của anh là bảo tôi giúp anh tìm tư liệu. Diệp Mặc nhíu nhíu mày nói, vật này là Văn Đông đưa cho hắn biết đi đâu tìm nó đây. Hàn Tại Tân nghiêm túc gật gật đầu nói, đúng vậy, tôi nghĩ bộ tư liệu này chỉ có thể tìm cậu giúp. Bởi vì người đưa tư liệu cho chúng tôi chính là cậu, vậy nên cậu chắc chắn biết được nơi xuất xứ. Hơn nữa nếu người thường tuyệt đối không thể thu hồi tư liệu này về. Cho nên lần này tôi muốn cậu và Hàn Yên cùng đi, đem phần tư liệu còn lại tìm về. Lý Hường ở bên cạnh nói thêm, vì quốc gia phục vụ là nghĩa vụ của mỗi công dân chúng ta cho nên lần này chẳng những là nhiệm vụ cũng là một vinh dự. Diệp Mặc lạnh lùng nhìn lướt qua Lý Hường, câm miệng, vứt cái ý nghĩ đó của ông đi. Lý Hường sắc mặt lập tức liền thay đổi, lão không biết tính cách Diệp Mặc cho nên xuất ra một bộ đạo lý thường đem đi giáo dục người trẻ tuổi. Hàn Tại Tân đương nhiên biết tính cách Diệp Mặc, không cần nói Lý Hường là một chức phó viện quân sự, cho dù Diệp Mặc biết rằng chức vị chính của y thì ở trong mắt Diệp Mặc vẫn thế thôi. Diệp Mặc là một người không có lợi thì không làm, dùng đạo lý quốc gia giáo dục hắn, quả thực chính là đàn gảy tai trâu. Nếu quốc gia có ân với hắn, căn bản cũng không cần đạo lý, hắn tự động sẽ báo đáp. Nói xuông chứ không làm, động một chút lại nói đến cấp trên, Diệp Mặc ghét nhất bị như vậy. Lão vội vàng ngăn cản Lý Hường nói. Lão Lý, Diệp Mặc tính tình như vậy rồi, không nên làm to chuyện. Hàn Yên ngồi ở bên cạnh cái gì cũng không nói, dường như chuyện này không có quan hệ chút nào với nàng. Tuy nhiên từ ánh mắt lạnh lùng của cô nhìn Lý Hường một chút, chỉ biết cô cũng rất chán ghét Lý Hường. Dựa theo Hàn Tại Tân đưa ra giá mà nói, một khối thanh ngân cát đã đủ rồi. Dù sao ở trên địa cầu thanh ngân cát cũng không phải là dễ dàng lấy được. Ở trong lòng Diệp Mặc giá trị của thanh ngân cát lại quan trọng hơn nhiều so với mô hình quân sự gì đó. Nhưng giá trị thanh ngân cát chỉ có Diệp Mặc biết, cũng chỉ hữu dụng đối với hắn, đối với Hàn Tại Tân lại không có bất kỳ tác dụng gì. Cho nên Diệp Mặc biết rằng Hàn Tại Tân ra giá đã đủ rồi, nhưng Hàn Tại Tân lại không biết. Thấy Diệp Mặc trầm ngâm không nói gì, Hàn Tại Tân sợ Diệp Mặc đổi ý vội vàng nói. Đợt nguyên liệu tiếp theo còn có 3 tháng nữa sẽ đến lúc đó cho cậu chọn lựa 10 loại ngon nhất. Diệp Mặc khoát tay áo nói, chuyện này tôi đồng ý, tôi thử một chút, tuy nhiên bất kể thành công hay không, thanh ngân cát vẫn phải giao đấy. Đối với việc Hàn Tại Tân sẽ cho hắn chọn lựa 10 loại nguyên liệu tốt, Diệp Mặc không có chút hứng thú nào, nếu một lần có thể chọn ra 5-6 loại nguyên liệu tốt là hắn đã hài lòng lắm rồi, nào có nhiều nguyên liệu như vậy để cho hắn chọn. gocchuyenaudio.com Chỉ có điều thanh ngân cát quả thật là đồ tốt, hơn nữa người ta đã trả tiền trước. Tốt lắm, cậu và Yên Nhi ngày mai sẽ xuất phát. Hàn Tại Tân lập tức niềm nở bất ngờ đứng lên, sau đó hướng Hàn Yên nói. Yên Nhi, bất luận như thế nào thì an toàn vẫn là hàng đầu, biết không? Diệp Mặc lại nói,